Điều lệnh thứ 11, chương 13, góc truyện audio.com. Nguồn, VNTHUKEN, Connor là một trong những người cuối cùng đến phòng họp. Gã kiếm một chỗ ở cuối phòng, nơi dành cho giới báo chí và cố không để ai chú ý đến mình. Connor liếc quanh phòng họp, mặc dù còn 15 phút nữa vị ứng cử viên mới đến nhưng các ghế đã kín hết. Ngay cả lối đi ở giữa cũng đầy người. Phía trên phòng họp, có mấy sĩ quan đứng quanh diễn đàn để kiểm tra xem mọi việc có đúng ý của nhà lãnh đạo hay chưa. Một người đàn ông có tuổi đã đặt một chiếc ghế đồ sộ và tráng lệ phía sau diễn đàn. Connor cúi đầu và bắt đầu viết nguệch ngoạc vào sổ. Gã không hề muốn bắt chuyện với cô phóng viên ngồi bên trái mình. Cô ta vừa nói với ký giả ngồi phía bên kia rằng cô ta là phóng viên cho tờ Istanbul News. Tờ báo viết tiếng Anh duy nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ và cho biết tổng biên tập của mình sẽ rất thất vọng nếu như Zelensky trở thành tổng thống. Tuy nhiên vừa rồi cô đã phải viết rằng có thể Zelensky sẽ thành công. Nếu như cô ta hỏi ý kiến gã thì chắc Connor cũng phải tán thành với nhận xét trên. Xác suất người ta yêu cầu gã thi hành nhiệm vụ cứ mỗi giờ lại lớn thêm lên. Mấy phút sau cô phóng viên Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu ký họa chân dung Zelensky. Rõ ràng tờ giấy của cô ta rất bình thường và vốn dành cho việc đánh điện tín hoặc bất cứ cái gì cô muốn. Gã phải thừa nhận rằng đó là một bức ký họa khá giống. Connor kiểm tra lại phòng họp một lần nữa. Liệu có thể ám sát nổi một kẻ nào đó trong một phòng họp đông đúc như thế này không? Không thể, nếu như sau đó còn muốn thoát thân. Còn một phương án khác là ám sát Zelensky trong khi ông ta đang ngồi trong xe. Mặc dù lúc đó chắc chắn là ông ta được bảo vệ kỹ càng hơn. Không một chuyên gia nào muốn sử dụng bom bởi vì thường thường kết quả sẽ là bao nhiêu người vô tội bị giết chết trong khi mục tiêu lại thoát. Nếu muốn có cơ hội thoát thân thì gã chỉ có thể trông cậy ở một khẩu súng bắn tỉa và phải ở một chỗ trống. Nick Gutenberg đã cam đoan là một khẩu Remington 700 thừa riêng sẽ nằm an toàn ở sứ quán Mỹ trước khi gã tới Moscow. Một sự lạm dụng những chiếc cặp ngoại giao. Nếu như Lauren ra lệnh thì người ta sẽ để cho gã toàn quyền lựa chọn thời gian và địa điểm. Đến giờ gã đã nghiên cứu rất tỉ mỉ lộ trình của Zelensky. Connor quyết định rằng địa điểm đầu tiên gã chọn sẽ là Severodvin. Nơi mà hai ngày trước hôm bầu cử ông ta sẽ nói chuyện với công nhân một nhà máy đóng tàu. Connor đã bắt đầu khảo sát kỹ những chiếc cần cẩu đủ loại đang hoạt động trên các dốc tàu của nước Nga, và thấy rằng có khả năng trốn được khá lâu trong một cái cần cẩu. Người ta bắt đầu ngoái nhìn về phía sau phòng họp. Connor nhìn quanh, một toán người ăn mặc xấu xí với những cánh tay áo căng phồng đang ùa vào phía cuối nhòm ngó khắp phòng trước khi vị lãnh đạo của họ bước vào. Connor thấy rằng các phương pháp của họ thô sơ và kém hiệu quả. Nhưng như mọi lực lượng an ninh khác, họ vẫn tin rằng sự có mặt của một số đông bảo vệ như vậy sẽ khiến bất cứ kẻ nào cũng phải nghĩ lại nếu có ý đồ gì. Gã nhìn kỹ mặt từng người. Cả ba tên có vẻ lành nghề đều đang có mặt. Đột nhiên tiếng vỗ tay ran lên từ phía cuối phòng. Sau đó là tiếng hoan hô đón mừng. Khi Zelensky bước vào, tất cả các đảng viên đều đứng dậy đồng loạt chào vị lãnh tụ của mình. Ngay cả các nhà báo cũng buộc phải đứng dậy mới nhìn thấy ông ta. Trong khi tiến về phía diễn đàn, Zelensky liên tục phải dừng lại để nắm lấy những bàn tay đưa ra cho ông ta. Khi cuối cùng ông ta lên được đến diễn đàn thì tiếng ồn đã trở nên đinh tai. Người đàn ông đứng tuổi từ nãy đến giờ vẫn sốt ruột chờ ở phía trên phòng họp dẫn Zelensky lên sân khấu và mời ông ta ngồi vào chiếc ghế bành lớn. Sau khi Zelensky đã ngồi rồi, ông ta bèn chậm rãi bước về phía micro. Khán giả ai nấy ngồi vào chỗ của mình và trở lại im lặng. Ông ta chẳng hề làm tốt được việc giới thiệu vị tổng thống tiếp theo của nước Nga. Và ông ta càng nói dài thì khán giả càng bắt đầu trở nên huyên náo trở lại. Đám tùy tùng của Zelensky đứng phía sau ông ta bắt đầu lo lắng sốt ruột và trông có vẻ bồn chồn. Những lời hoa mỹ cuối cùng của người đàn ông đứng tuổi miêu tả diễn giả như người thừa kế đương nhiên của các bậc tiền bối. Ông ta đứng sang một bên để nhường đường cho vị lãnh tụ mà hiển nhiên chẳng có gì giống với một kẻ thừa kế đương nhiên và bậc tiền bối tài ba của đảng sẽ chọn. Khi Zirimsky đứng dậy và từ cuối sân khấu tiến lên phía trước, đám đông khán giả lại bắt đầu trở nên sinh động. Ông ta giơ cao hai tay lên không trung, khán giả hò reo to hơn bao giờ hết. Connor không rời mắt khỏi Zirimsky. Gã cẩn thận chú ý từng động tác của ông ta, từng bước chân, từng tư thế, giống như những người sôi nổi khác. Ông ta không hề đứng im lấy một giây. Sau khi Zirimsky cảm thấy tiếng hò reo kéo đã đủ dài, ông ta bèn ra hiệu cho khán giả ngồi lại xuống ghế. Connor để ý thấy tất cả quá trình đó từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc diễn ra trong hơn 3 phút một tí. Ông ta bắt đầu nói bằng một giọng rất vững vàng. Thưa các bạn, tôi rất lấy làm vinh dự được đứng trước mặt các bạn với tư cách là ứng cử viên của các bạn. Mỗi ngày qua đi tôi càng thêm nhận thức được rằng nhân dân Nga muốn có một sự công bằng hơn trong việc phân phối những của cải được tạo nên bởi tài năng và lao động cần cù của mình. Khán giả bắt đầu vỗ tay. Zirimsky nói tiếp, không bao giờ được quên rằng nước Nga có thể một lần nữa lại trở thành quốc gia được kính trọng nhất trên trái đất. Các phóng viên ghi chép như điên, còn khán giả hò reo to hơn. Phải gần 20 giây sau Zirimsky mới có thể nói tiếp. Các bạn, hãy nhìn ra các phố xá Moscow. Vâng, các bạn sẽ thấy những chiếc Mercedes, BMW, cả Jaguar nữa, nhưng ai đang lái chúng? Chỉ có một số ít ỏi có đặc quyền đặc lợi. Và nếu cái số ít ỏi đó mong cho Chamber Pope thắng cử để cho họ có thể tiếp tục được hưởng lối sống mà không một ai trong chúng ta, những người ngồi trong phòng họp này dám hy vọng sẽ được hưởng. Các bạn của tôi, đã đến lúc cần phải chia những của cải đó, những của cải của các bạn, cho mọi người, chứ không phải chỉ cho một số ít người. Tôi chỉ mong đến một ngày kia nước Nga không còn có nhiều những chiếc xe limousine sang trọng hơn số xe gia đình. Không còn nhiều du thuyền hơn thuyền câu cá, và không còn nhiều tài khoản trong các ngân hàng Thụy Sĩ hơn bệnh viện. Một lần nữa khán giả hoan nghênh những lời của ông ta bằng một tràng vỗ tay dài. Cuối cùng khi tiếng ồn lắng xuống, Zirimsky hạ giọng nhưng từng lời vẫn vang đến tận cuối phòng. Khi tôi trở thành tổng thống của các bạn tôi sẽ không mở các tài khoản trong ngân hàng Thụy Sĩ, mà sẽ xây dựng thật nhiều nhà máy trên khắp đất nước Nga. Tôi sẽ không phí phạm thời gian để nghỉ ngơi thư giãn trong những nhà nghỉ xa hoa mà sẽ làm việc ngày đêm trong văn phòng. Tôi sẽ hiến dâng mình để phục vụ các bạn và sẽ hài lòng với mức lương tổng thống hơn là nhận hối lộ từ những thương gia thiếu danh dự, những người chỉ muốn cướp bóc trên của cải của nhân dân. Lần này tiếng vỗ tay nhiệt tình đến nỗi hơn một phút sau Zirimsky mới có thể nói tiếp. Ông ta chỉ một ngón tay chuối mắn về đám ký giả. Ở cuối phòng kia là các đại diện cho giới báo chí trên thế giới. Ông ta ngừng lại một chút, nhếch môi lên rồi nói tiếp. Cho phép tôi được nói rằng tôi rất hoan nghênh họ đã đến đây. Lần này sau nhận xét của ông ta không có tiếng vỗ tay ào ào. Tuy nhiên, tôi xin lưu ý họ rằng khi tôi làm Tổng thống thì họ cần phải có mặt ở Moscow không chỉ trong thời gian tranh cử mà phải thường trú ở đây. Bởi vì khi đó nước Nga sẽ không cần phải chờ đợi người ta đưa tay ra cho mình mỗi khi nhóm G7 họp. Mà một lần nữa chúng ta sẽ lại là một thành phần quan trọng trong các hoạt động của thế giới. Trong tương lai, Tổng thống Lauren sẽ phải lắng nghe xem các bạn nói gì chứ không phải chỉ cần dịu dàng nói với báo chí thế giới là ông ta có thích Tổng thống Nga hay không. Connor biết rằng giới truyền thông Mỹ sẽ nhắc lại những lời đó và từng lời của bài diễn thuyết sẽ vang tới phòng bầu dục. Zirimsky nói tiếp, các bạn thân mến của tôi, chỉ còn 8 ngày nữa thôi là nhân dân chúng ta sẽ phải quyết định. Chúng ta hãy dành từng giây trong 8 ngày đó để đảm bảo rằng ngày bầu cử của chúng ta sẽ là một chiến thắng vĩ đại. Một chiến thắng sẽ là thông điệp gửi ra cho toàn thế giới. Rằng nước Nga sẽ trở lại là một thế lực đáng kính nể với mức độ toàn cầu. Nhưng đừng làm điều đó cho tôi. Cũng đừng làm điều đó vì tổ chức của chúng ta. Hãy làm điều đó cho thế hệ sau của dân tộc Nga. những người có thể đóng vai trò công dân của một quốc gia vĩ đại nhất thế giới. Vì thế khi bỏ lá phiếu của mình hãy cẩn trọng để biết chắc rằng một lần nữa nhân dân chúng ta lại là sức mạnh đứng sau quốc gia. Ông ta ngừng lại một lát và nhìn xuống khán giả. Tôi chỉ xin một điều duy nhất, đó là đặc ân cho phép tôi lãnh đạo khối quần chúng nhân dân ấy. Rồi hạ giọng xuống gần như thì thầm ông ta kết thúc bài nói. Tôi xin dâng mình để làm người đầy tớ cho các bạn. Zirimsky bước lui về phía sau một bước và giơ hai tay lên không trung. Khán giả đồng loạt đứng dậy. Phần kết thúc bài diễn văn hết 47 giây nhưng ông ta không hề đứng im một giây nào. Đầu tiên ông ta bước sang bên phải, sau đó sang bên trái, mỗi lần lại vung tay lên nhưng không lần nào đứng yên quá vài giây. Sau đó ông ta cúi gập người, và sau 12 giây không động đậy đột nhiên ông ta đứng thẳng dậy và vỗ tay cùng với mọi người. Ông ta còn tiếp tục đứng giữa sân khấu thêm 11 phút nữa. Lặp lại động tác chào rất nhiều lần, đến khi cảm thấy đã gạn chất được tất cả những tiếng hoan hô của khán giả ông ta mới đi xuống bậc sân khấu. Theo sau là đám tùy tùng thân cận. Trong khi ông ta đi dọc lối đi giữa hai hàng ghế thì tiếng ồn ào trở nên ầm ĩ, thêm rất nhiều cánh tay đưa ra. Zemsky bắt tất cả mọi bàn tay mà ông ta có thể bắt được trong suốt quãng đường chậm chạp đi về phía cuối phòng. Connor không hề rời mắt khỏi ông ta một giây nào. Ngay cả sau khi Zirimsky đỡ rời khỏi căn phòng tiếng hò reo vẫn còn tiếp tục. Mãi đến khi khán giả bắt đầu đứng dậy để ra về tiếng hò reo mới tắt hẳn. Connor đã chú ý rất nhiều đặc điểm trong các chuyển động của cái đầu và cái tay. Có vài động tác hay lặp lại tựa như thói quen, gã đã thấy có những cử chỉ thường được làm khi nói đến một đoạn nào đó và gã biết rằng chẳng mấy chốc gã sẽ có thể đoán trước được các cử. Chỉ, Sergey nói, bạn của chú vừa đi ra, cháu có phải đi theo ông ấy không? Jackson nói, không cần đâu, chúng ta đã biết chú ấy ngủ ở đâu. Lưu ý cháu nhé, cái thằng con hoang đi sau chú ấy vài bước kia kìa. Trong một tiếng sắp tới sẽ bị sỏ mũi dắt đi cho mà xem. Sergey hỏi, bây giờ chúng ta sẽ làm gì? Cháu chợp mắt đi lấy một lúc, chú nghĩ rằng ngày mai sẽ là một ngày rất dài đấy. Sergey đưa tay ra, nói. Hai hôm rồi chú chưa trả tiền cho cháu đấy. 9 giờ, mỗi giờ 6 đô la. Vị chi là 54 đô la. Jackson nói, chú nghĩ là 8 giờ. Và mỗi giờ có 5 đô la thôi. Nhưng cháu thử giỏi đấy. Anh ta đưa cho Sergey 40 đô la. Đếm xong tiền và bỏ vào túi xong. Đối tác tí hon của anh ta hỏi, còn ngày mai, mấy giờ chú cần cháu? 5 giờ đến gặp chú ở ngoài khách sạn mà bạn chú nghỉ. Đừng có đến muộn, chú đoán là chúng ta sẽ đi theo Zirimsky đi Yaroslavl sau đó quay về Moscow trước khi đi tiếp St. Petersburg. Chú Jackson, chú may đấy, cháu đẻ ở St. Petersburg, do đó cháu biết mọi thứ ở đó. Nhưng chú phải nhớ là ngoài địa phận Moscow cháu sẽ tính tiền gấp đôi. Sergey, cháu biết không? Nếu cứ tiếp tục thế này thì có lẽ cháu sẽ yết cả giá của mình ngoài chợ mất. Cách chương.